Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nghe tử thanh, tiểu tử, mau lui về phía sau, nơi này không phải là ngươi có thể nhúng tay. Một tên thánh tử khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, lạnh lùng quát mắng một tiếng, cái khác thánh chủ thấy thế, cũng nhao nhao hướng phía Diệp Hiên trợn mắt nhìn, cút về. Đừng ảnh hưởng tới chúng ta xuất thủ. Thương Lan đại lục người, ta nhổ vào, mèo chó gì đều đến thò một chân vào, cũng không cân nhắc một chút năng lực của mình. Còn tưởng rằng tới cứu trợ, lại không nghĩ rằng là Thương Lan phế phẩm. Cút sang một bên, chớ cản trở lấy bản thánh tử. Mắng chửi thanh âm liên tiếp, chúng thánh tử từng cái trầm mặt xuống. Chỉ có Hồng Viêm thánh tử khi nhìn đến Diệp Hiên về sau run lập cập, lại là hắn. Diệp Hiên không thấy chúng thánh tử quát mắng, ngang nhiên xuất thủ, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên phù không, theo Diệp Hiên quát nhẹ tiếng vang lên, ầm ầm rớt xuống, nhọn tiếng xe gió vạch phá bầu trời, rậm rạp chằng chịt vỡ vụn văn ở giữa không trung hiển hiện. Diệp Hiên cái này tiện tay một kiếm, chính là đã cầm không gian xé ra. Tê, bên trên từng cái thánh tử, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi thần sắc bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Cái này Thương Lan đại lục thánh tử, cư nhiên như thế khủng bố, một kiếm xé rách không gian, ngay cả người vương giả kia cấp thiên ma, cũng là giật nảy mình. Vũ Vương, thiên ma buột miệng nói ra, kinh hô lên, thiên ma danh giới là Vũ Vương, đổi thành bản vị diện tu vi, cái kia chính là sinh tử cảnh vương giả, nghe được thiên ma đành phải, chúng thánh tử tài lấy lại tinh thần, từng cái nhất thời kinh hãi vạn phần, cùng là thánh tử, người trước mắt, cũng đã tiến vào sinh tử cảnh. Cái này khiến luôn luôn tự phụ chính mình thiên phú chúng thánh tử. Tình có thể đây này. Diệp Hiên xuất hiện, để cho thiên ma sắc mặt nghiêm túc dâng lên. Tuy nhiên hắn đã là Vũ Vương hậu kỳ danh giới. Nhưng Diệp Hiên vừa mới một kiếm kia, đã để hắn cảm thấy Diệp Hiên thực lực sẽ không kém hơn hắn. Như lại thêm bên cạnh những cái kia thực lực cũng không tính là quá yếu thánh tử nhóm. Hắn phần thắng đã tương đối nhỏ. Tâm niệm đến tận đây, người vương giả kia thiên ma trong nháy mắt quyết định rút lui chủ ý, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, thiên ma thân hình bỗng nhiên lui nhanh. Cái này biến cố ngoài chúng thánh tử đoán trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên ma thối lui. Nhưng Diệp Hiên nhưng là đã sớm theo thiên ma trong động tác đánh giá ra thiên ma cùng trốn. Bởi vậy thiên ma khẽ động, hắn cũng trong nháy mắt lướt đi, với lại tốc độ của hắn so với thiên ma đến, càng phải nhanh lên một chút. Thiên ma thân hình nhất thời vì đó mà ngừng lại, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bên trong vừa kinh vừa sợ. Ở trước mặt ta, không ai có thể chạy thoát được. Diệp Hiên đứng chắp tay, thản nhiên nói, thật sao, việc đã đến nước này. Thiên ma cũng không thể không bình tĩnh lại. Trong lúc nói chuyện, thiên ma hai tay đã nắm tay thành quyền. Hồng mang chói mắt theo hắn song quyền dần dần nổi lên. Hôm qua có cái gọi lãnh thiên thu thiên ma. Cũng giống như ngươi, nhưng cuối cùng vẫn trốn không thoát bản thánh tử tay. Diệp Hiên gió một mặt khinh vân nhạt. Thiên ma nghe vậy, trong mắt nộ hỏa lần nữa hiển hiện. Lần này làm thế nào cũng không áp chế được. Nguyên lai giết chết lãnh huynh hung thủ chính là ngươi. Hôm qua, lãnh thiên thu bản mệnh hồn đăng sau khi lửa tắt, thiên ma thì đã biết rõ lãnh thiên thu xảy ra chuyện. Hắn cùng lãnh thiên thu là vẫn cái cổ chi giao. Lãnh thiên thu ngoài ý muốn vẫn lạc. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bởi vậy mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Vì chính là tìm kiếm hung thủ giết người. Chỉ bất quá hung thủ không tìm được, nhưng là đụng phải một đám thánh tử. Giữa song phương lập tức liền đại chiến. Lãnh huynh, ta nghe Tử Thanh nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thiên ma nghe Tử Thanh hô to một tiếng, lóng lánh hồng mang song quyền, đã hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,